Nhưng mà nên bây giờ mình thấy chứ, không một ai trong chúng ta mà bắt đầu cũng về tầm học của mình. Nó bao nhiêu đủ khả năng để đi vào của con đường. Ví dụ là không, con là chỉ bây giờ cả cầm thò đối với con là bình đẳng. Rồi mua trả sinh riêng mình ngồi, ngồi cho bình đẳng. Thì vì việc liên hoặc ngồi kiệt gia thôi, chứ nói chỉ ngồi kiệt gia cả đó. Rồi đi kiệt luôn á, kiệt ly luôn á, chứ không kiệt gia. Kiệt gia sẽ bị kiệt ly. Bình đẳng. Nên mình phải tu đến một mức độ nào, cho nên đầu tiên vì sao mà nói là phải thư giãn toàn thân, cho phải đưa họ vào trong một cái sự hành trì mà làm cho họ giải phóng được những cái căng thẳng, những cái bức bối trong cơ thể cái này, rồi từ từ đưa họ vô để họ tu dần dần để họ thiết lập được cái năng lượng chậm. Thì khi sau này họ đau đủ gì rồi, những cái đau nhất này nọ, từ từ họ mới giải quyết được. Bây giờ mà chưa có một cái gì để mà đủ gì một cái đau nhất này không tu được, không bao giờ. Những cái quan trọng đầu tiên là vào cái thư giãn toàn thân. Ngồi thư giãn toàn thân, mình khi nằm ngủ còn thư giãn toàn thân. Ngồi như nằm như ngồi thôi, tất cả thì mình đi tu tập luôn ý chánh nhá mọi người. Bắt đầu mới được tấn đoàn thứ hai là mình được búa sạc ra. Cái đó là khi mình làm được hai cái đó là bắt đầu là có một cơ bản để đi vào thực hành này, đó là cái tiêu chuẩn để mình đi vào thực hành của mình. Cho nên có những người vô vẻ ngồi thiền, chú trọng đến đối tượng liền, nhảy vọt qua đối tượng liền, ghi nhận liền, trong khi đó tâm chưa xử lý, tâm chưa được buông xả, còn hành đang trời đi nữa, thì tâm nó hành thiền, nhưng mà đối tượng anh thiền, anh dài quá đến đối tượng anh lai chi đó, anh đang lai chi đó, anh đang tập thở hay anh đang làm cái gì đó. Và anh vì sao anh phải tập thở như vậy, anh muốn cái gì á, rồi anh muốn cái gì, rồi đi anh có chưa có á, mời anh mình muốn á, đúng như là anh đang tu được dần ra được cái nào, mà cả pháp vốn là vốn ngà, thì anh muốn đạt cái gì đây, anh muốn đạt cái gì đây, không khỏi này. Có đạt được hàng vốn ngà, có đạt được hàng vốn thương. Và cái này là cái tư kỷ của rơi riêng anh, hay là cái này là lời Phật dạy? Bây giờ cái này là lời Phật dạy. Trong sự hành trì mà mình đem vào cái tư kỷ của mình quá nhiều, mình không phải là đi theo lời Phật dạy. Cho nên mình hành đây là mình đang hành theo cái tư kỷ của mình, để mãi cho mình đi vào ngõ cụt, mãi cũng phong phú, pham càng ngày càng nặng thế. Còn mình thành theo Phật thì mãi đang có cái tia sáng này, thì đúng vậy, lần lần. Nên khi vô hành á, tại sao phải buông sạch sẽ hết? Mà phải buông sạch sẽ hết tất cả những tư kiện, những cái này, cái nọ, cái kia của bạn. Vì cho đến khi nào mà không buông xuống được thì không cầu về là thực tại không là đâu. Và Và thực tại đáng la là cũng không phải là cái mà mình cầu được nè, mà hàng tự động nó bị, nó ảnh hưởng trung tâm và nó gây sự chú ý trung tâm mình nhất. Và tâm mình nó cảm nhận rất là rõ ràng, đấy là đối tượng mà nó dễ dàng ghi nhận để nó thiết lập được cái năng lượng của mình. Đánh cầu được. Cái này nếu mình gọi là bệnh thì mình sạc này. Là ví dụ mình ngồi đây thì điện thôi lạ là tự động đi vô tâm thôi. Và cái này là khách không mời đúng không? Đó, cho nên toàn bộ đội tuyển của Vipassana là khách không mời. Và tất cả những cái gì xảy ra đều do nhân duyên hết. Cho nên khi là mình mở cái tâm ra để chấp nhận tất cả những cái dẫn dưới để mình nên mình khỏe. Ở một thái độ như vậy là quá khỏe. Chấp nhận tất cả để mình dù đó tốt và dù đó xấu. Dạ, yeah. Mình gọi là trúng đạo được chứ con bây giờ mình nói là cái gì muốn cái đó, tôi không muốn cái kia thì hai cái này đều là vấn đề cả. Vấn đề của tâm mình là đúng là những cái phòng là tâm. Tâm đúng luôn bị kẹt. Không kẹt chỗ này nó cũng kẹt chỗ kia đó. Chúng ta còn một cái thái độ là thái độ như vậy. Trong cái thế giới của tục đế thì người ta sẽ quy được đó là thiền và đó là bất thiền. Nếu như trong sự thật chân đế thì vừa thiền với bất thiền nào giống nhau à? Nhưng mà vì chúng ta là bị cái tục đế nó che ngôn tâm quá nhiều rồi nên phụ lên trên tâm chúng ta một cái này mang xương mỏng rồi che hết rồi nên chúng ta là ôm tu là phải rửa tao cũng được như rửa cái rửa như rửa đó đã tu phải tự rửa. Rồi khi một cái hám muốn của mình muốn được như ý thì mình sấn lên. Mình sấn lên rồi mình bắt đầu mình nghĩ ngơ, mình đây nọ kia rồi mình chạy, mình cắn tú nữa. Thì bắt đầu nắm kia cãi một lọt của đỏ rồi cứ tụi này. Và đây là mình phải có một cái cãi là giống như là mình ngồi trên đỉnh núi. Đó. Và mình đang ngắm nhìn những cái đám mây trên bầu trời đang bay. Và nó bay như thế nào hay như thế kia vẫn là mình cứ mặc kệ nó, mình trả về cho chính nó đi. Và lúc này chỉ cái tâm lần lượt với nó. Bây giờ mình đầu lại một cái gì đó mình thấy là có những lúc văng nè, nhiều lúc mình đang nhìn được mình chợt mắt mình nhìn mình thấy lên thấy đầm mấy đã mất đi rồi, mất đi cái thể hồi này rồi, thay đổi liên tục. À đó, cho nên là chỉ còn một cái nhìn trong sự lặng lẽ thôi thì vô tình rằng là mình chạm được cái thực tại và sẽ có một cái kinh nghiệm với mình. Có một bức tranh mà nó vẽ rất nhiều cái tượng Phật nhỏ đấy này, mà cái tượng Phật nó cũng không rõ luôn. Mà khi mình nhìn vô á, nếu như mình thả lỏng hoàn toàn thì đó không nghi ngờ gì, tự nhiên đang sống trong lòng cái tượng Phật. Thao ảnh rồi. Và nhìn cái tranh hoàn toàn con thấy chưa? Cái đó là họ vẽ ra vừa tục để là chân để đó. Không có im lặng hoàn toàn ấy. Khi mình nhìn bức tranh đó, mình nếu mình còn khởi niệm thì mình không bao giờ thấy được cái bức tranh Phật cô ở hiện đóng này đâu. Đó, mình nhìn như vậy và tự nhiên mình thả lỏng hết hoàn toàn thì tự nhiên đột nhiên từ Phật hiện ra là cái gì? Hiện ra không gọi là cực thấy luôn. Có điều như mình con đề thì mình muốn ghi ra cái nội tâm của mình thì mình tự xúc cái đầu này nó xúc ta xúc ta nó bị cắt khoảng đi theo cái việc mà thâm của mình nó thâm thì nó đau với ý thức. cho đến khi có nhiều người á, họ buông đi, buông hết tất cả những cái từ đồ hay là ước muốn hay là những cái dự dự án hay là những cái vân vân, hay là mình nói đủ thế thôi, hãy buông sạch tất cả suy nghĩ đó nhé, hãy buông cứ như vậy. Các bạn có biết rằng là trong lúc này á, là tâm của bạn hoàn toàn không có sự suy nghĩ nữa. Cái á, mình sẽ cảm nhận được rất là rõ ràng là lúc giấy của một sạc ná này thôi nha. Thì mình đi cùng nghĩ có sạc ná khác. Hoặc là khi là tâm hệ suy nghĩ đâu rồi thì mình xuất hiện lại, đừng có giúp đọc cái tư tưởng này nha. Rồi lại đi đừng đọc cái tư tưởng nữa. Cái đó mình gợi lại cho nó nên nó gợi lại thôi. Nó gọi là không suy nghĩ là không suy nghĩ trong sạc ná này này. Đây các này này. Cái tâm mình tự nhiên nó nhận biết được cái vấn đề đó. Thì lúc này á, là gọi là sẽ có một cái đối tượng này á. Bây giờ khi tâm không suy nghĩ thì đối tượng nào là đối tượng của tâm? Chính là tâm không suy nghĩ. Tâm không suy nghĩ thì là đối tượng của tâm. Nhưng vì á, là quả vi tế nó nhỏ nhạt, mình cảm nhận nó không được thì mình đối tượng này không nên nhận. Vì nó không rõ, nó không hiện rõ trong tâm của mình. Mà cái này là muốn biết về nó là mình phải tương về nó, hoặc nghĩ về nó đó, mình cảm nhận được nó. Cho nên cái này là mình bỏ qua, mình cho qua. Thì lúc mà mình á, mà buông hết tất cả suy nghĩ nữa là còn là cái gì? Còn là cái biệt thôi nha. Còn là cái biệt thôi. Và đối tượng lúc này á, là chỉ là không suy nghĩ, nhưng mà cái đối tượng nó sinh nhắc, sinh nói rồi. Nhỏ nhặt quá, vi tế quá, mình không thể ghi nhận liên tục cái nó được. Mà nếu như mình ghi nhận cái nó, cố gắng mà ghi nhận cái nó thì mình sẽ sinh ra nghỉ ngơi, sinh ra nghỉ ngơi. Đó, thì lúc này á sẽ rất nhiều đối tượng mà sẽ đi vô tâm, rất nhiều đối tượng, có thể là hơi thở, có thể là phong sạc, có thể là một tiếng đồng, tiếng ồn nào đó vân vân, hoặc cái mùi nào đó nó sẽ đi vào trong tâm của mình. Thì sẽ có trong rất nhiều đối tượng đó, sẽ có đối tượng là sẽ chịu thể thương pháp. Ví dụ trước đây hành giả đó họ hay tu về hơi thở, hoặc là họ hay tu về phong sạc, thì khi mà họ buông hết tất cả những suy nghĩ ấy, thì từ đồng ấy, thì phong sạc là không làm thể thương pháp, hoặc là hơi thở cũng làm thể thương pháp. Thì lúc này ấy, thì hơi thở là đối tượng đang làm, hoặc là phong sạc là đối tượng đang làm. Và đối tượng này là rất là thô. Và Đức Phật dạy vì sao Đức Phật lấy thân ngay dạy cho chúng ta được? Bởi vì hành giả sơ cơ phải đi từ cái thô. Chứ bây giờ nói đi niềm tâm, chúng ta đủ khả năng để nhìn được cái tâm của mình không? Nhưng mà chúng ta có thể nhìn được những cái vận hành của thân, và chúng ta có thể ghi nhận được những cảm thọ. Cái này là cũng không thảo nữa. Cho nên chúng ta không thể nào một hành giả sơ cơ mà đi từ cái bí tệ được này. Chưa, anh chưa đủ lực đó đâu. Là phải đi từ những cái nào mà xuất hiện trong tâm mình một cách rất là rõ này, mà mình không còn là gọi là trung tương với nó nữa, đó, mơ hồ với nó nữa, rất là rõ đấy. Thì lúc này mình muốn tròn về một cái đối tượng mà thằng tạc đồng trong tâm mình mới lấy chú ý đó, mới muốn tiếp tục ghi nhận cái nó, muốn tròn về trong nó thì mình phải sử dụng cái năng lượng của cái tâm gì. Cái tâm gì sẽ hỗ trợ cho mình được toàn về cái vấn đề ghi nhận đó? Nhiệt tâm nha, nhớ nè. Và nhiệt tâm này á, nó sẽ được hỗ trợ về tình giác là ghi nhận, không phải là khái niệm của hơi thở nha. Nhớ tiếng nè, không phải khí nhận khái niệm của hơi thở. Mà cái tình giác này hàng sẽ đưa ra thông tin cho kinh nghiệm là ghi nhận hơi thở như thế nào thì chỉ ghi nhận như thế này thôi. Nói như thế nào anh nhận diện như thế này thôi. giống như trước đây mình không biết đây là cái bông hoa lâu kèo đúng không, cái kia trước mình là một bông hoa là nó như thế nào mình đi nhận như thế đó, không cần phải đặt tên tuổi chứ cho nó mệt hết đó. Thì khi mà mình ghi nhận như vậy, mình tròn vẹn như vậy là mình bắt đầu mình phát huy được cái tâm định của mình. Tâm định còn liên tục hay không thì mình nhờ cái năng lực của siêng năng nhiệt tâm. Thì nhờ đó mình yên như vậy thì bắt đầu những cái vận hành bên trong của cái cụ thể ghi nhận cái đội tường và đội tường được thì cụ thể ghi nhận ngay bắt đầu hành ấy hiện ra cái bản chất của nó. Nó còn gì nó đừng yên hay đó, mà nó dông chai nữa, mà nó thích tai cũng thích tai đó, nó nổi dông chai. Nhận thức cùng là một dòng chảy, mà đủ tư đáng được ký nhận là cùng là một dòng chảy luôn luôn đậm luôn thay đổi cái việc của khác. Khi đó là mình khi mình ghi nhận như vậy á, mình không bắt đầu á, mình lại hoàn toàn không phải là tôi ghi nhận, tôi ghi nhận cả tôi chẳng nhiều lẫn cỏ này, tôi chẳng nhiều lẫn cỏ này. Đó, thì lúc này á, cái sự thật á, cái pháp pháp nó là pháp mà thuộc cái chánh đế thực tài mà thật sự hiện bày ở trong tâm. Lúc này chánh niệm mới thật sự tròn vẹn được với thực tài. Đó là mời một người vào đó con sáu này là sáu những thứ nó bằng bố nữa. Có những sự nó tạc đông, nó tự đông, nó tạc đông quá à. Chứ mà gọi là mình mời gọi nào đó. Cái sự thờ này mình cũng mời gọi, cái phong sạc này mình cũng mời gọi, mình mời đi nó từng để à. Rồi những đội tư khác cái hàng tư để cho mình cũng mời gọi. Tuy theo đó của bà thì sự cho nó này nên cái quan trọng á là cái tâm thiện, còn toàn bộ cái nó xoay chuyển như thế nào á thì tiền của nó, tiền của đối tượng chẳng phải tiền của tâm thiện. Đối tượng mình á là quá đặc năng đến đối tượng mà đánh mất cái tâm thiện của mình. Và khi nào cái tâm thiên mình làm chủ thể thì mọi vấn đề nó xảy ra đến đây dù tổn dù sầu hay dù kia thì tâm mình thiên ổn. Những cái tâm thiên nó chỉ là tâm thiên, nó một thiên tâm. Và lúc này mình chưa vượt vô đào quả tu đô hoang thì đây là đang thiên tâm của cái dục giới, tâm dục giới. Cho nên toàn bộ sự tu tập của mình khi mà mình đã thực hành đó thì đầu tiên phải vượt qua cái lộ trình của tâm thiên nhân giới. Từ đó đâu mình lấy cấp từ có độ cái thiên đình á, thiên đình nó vậy, nó phải cùng phải đi qua nhà tâm thiên nhân giới á, chẳng thể bò vào tâm thiên nhân giới được đâu. Mình cứ giữ cái tâm của mình đi thôi, mà giữ được cái tâm đi thì phải có cái tình giác ra lệnh chỉ biết không, tất cả mọi đối tượng bị đi ba đều là đối tượng để cho bạn quan sát vào họ rất đáng để học hỏi. Cho nên là mình không từ chối một thằng nào hết á, mình không đối kháng với thằng nào hết á, mình cũng chẳng cần ôm ấp thằng nào hết á. Vì thằng nào nó cũng có một giá trị lớn ở bên trong để mình học bài học. Thấy chưa? Thì khi cái niềm này á, hẳn mới thật sự là chẳng niềm trống cái Phật thanh tự sứ. Có nhiều như thằng con tròn lừa con này nọ thì thằng thật sự mà không phải là chẳng niềm của tự sứ đâu, nó cũng phải là vào hành Vipassana này. Đây, cho nên là thấy chưa, cái hướng dẫn cái thiền là nó rất là ngắn, nhưng mà từ đó để hành giả từ đi vào để điều chỉnh mình á, một cái lối sống mà không cáo thiệp vào đối tượng, mà tất cả đối tượng nào thì như mình đều là đối tượng nó, hoặc là nó thích hợp trong thời khắc này để cho mình nhận biết với nó, để học hỏi nó. Cái này rất khó, rất khó để điều chỉnh mình còn phải thay đổi như thế. Và cái này đòi hỏi vô tình của một người. Bởi vì một người mà trước đấy họ có một lộ sống thấy bị cáo thiệt, chơi vì ai, chơi bạn, chơi bè, chơi với bất kỳ ai là bị cáo thiệt và đâu sẵn biến tới những người cả. Họ cầm điện thoại mà không chịu, trong cầm điện thoại mà kỹ lắm, anh cho em quay điện thoại tin nhắn tin đồ là người nữa, khi họ vô tu đừng có hòng mà nói lăng can thiệt. Còn là có những người họ sống ở vợ làm gì làm, họ không cần, không cần cung cấp, không cần cần can thiệp của chuyện riêng của người vợ. Thì khi họ tu tập họ có được một cái trạng thái tâm mà họ mang cái tính chất nó rất là thoải mái như vậy. Cho nên á, cái đó là cái căn bản đầu tiên mà mỗi thiền sinh cần phải lắng nghe, ghi nhận thật kỹ để bắt đầu biết cái cơ bản của sự hành trì trong giai đoạn sơ cơ. Đó. Mới sơ cơ thôi đó. Sơ cơ, còn sau đó là nhiều cái khác đến nữa. Nó đại gì đọc vậy đó. Vấn đề khác để lừa, mặc dù là mình hiểu thật như vậy rồi nhưng mà sau nhiều thứ lắm xuất hiện. Thì khó nhất là mình hay đồng hóa, rất dễ đồng hóa tất cả mọi cái vấn đề là tốt. Thế mình làm như vậy á, làm ai mình bày được, chẳng đâu có khó, nên đâu khó để mà chỉ dạy cho người khác. Nhưng mà muốn chỉ dạy người khác thì mình có một chút trải nghiệm thế nào. Trải nghiệm vượt qua rồi à, còn mà nếu như mà mình chỉ có mà gì hết mà dạy rồi mình dạy được cái chục đó thôi, sao nếu họ có nhiều cái thắc mắc còn nay nó thì mình lại bị cắt để quan trọng á, mà trong cái pháp hành mà tiện bộ hay không á, sẽ phải dựa vào cái pháp đó. Ví dụ ngày đi mình nghe như vậy là mình hành trong một tuần, rồi tuần sau lúc đó mình mới được cơ hội lên thiền pháp. Dù mình có khó khăn cỡ nào đi nữa thì trong một tuần sau bà mình có cơ hội lên thiền pháp. mình phải dùng để tất cả công năng sẵn có trong con người của mình để mình giải quyết vấn đề. Để khi mình giải quyết không được thì mình tìm thầy. Cái con đừng gọi có sẵn trong cái dạng quả dụng người đừng đâu phải là hỏi, đừng đâu phải hỏi câu cửu sớm quá. Không phát huy được cái năng lực bên trong mình còn sức mạnh kinh hoàng lắm, mình phải sử dụng nó. Yeah. Giống như bây giờ sư Tư nói là có muộn trong cái xoài, okay. Ở cái trong mặc dù mình đó. Trong cái xoài để ăn trái xoài, chứ đi ra chờ mua trái xoài mãi đâu đâu. Ăn cái trong cái xoài ăn trái xoài. Và tôi mà nói tôi bây giờ tìm ra cái chỗ để trong cái xoài rất là khó. À, có muộn trải nghiệm á, cho luôn. Đó trải nghiệm của Tư là học bài học. Sao? Bài học nó có sẽ học. Mà sư sẽ sư cảm nhận rằng cái bài học hôm nay là cái bài học bởi vì sư thì bài học của bài học thất bại, những vì có quả của đó, cho nên mình không cảm nhá, mình không cảm lại cũng theo đi, từ đó rồi sau này mình mới thấy được. Mình phải là mình sống đấy là mình đang được quyền hành của vị thầy đã sống đó. Có những người họ có sẵn nộp để chẳng có lẫn rồi, có thể làm cái chi đó để họ giải phóng một chút à, đầu tiên mình cũng được quyền theo.